Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 311, ai cho ngươi tự tin? Chỗ cửa thành, tại núi tay phải thật chặt giữ tại chuôi đao phía trên. Đốt ngón tay vị trí sớm đã trắng bệch, có gan ngươi nói thêm câu nữa. Nhìn xem những này càng ngày càng phách lối người nhà họ Trần. Hắn là thật nhẫn không thể nhẫn, nếu không phải nhà mình chúa công nói một câu kia muốn đích thân tới xử lý. Những người này đầu người đã sớm rơi xuống đất, làm sao có thể lưu đến bây giờ? Nói một câu, ha ha, ta nói hai câu cũng được, có bản lĩnh ngươi động thủ. Bên này, Chân gia hộ vệ tựa hồ đạt được chân quyền thủ ý. Lá gan càng lúc càng lớn. Mọi người mau đến xem nhìn, Ngọa Hổ Thành chi chủ là như thế nào đối đãi ân nhân cứu mạng. Hắn đặt vào ân nhân không nghênh đón, vậy mà đi cấu kết Triệu Tống Vương triều người. Đây chính là các ngươi Ngọa Hổ Thành thành chủ. Ha ha, đáng tiếc nhà ta chân mật vậy mà coi trọng loại người này. Thực sự là mắt bị mù. Chân gia hộ vệ đã triệt để không có cố kỵ. Có chút thậm chí bắt đầu mình tùy ý bố trí. Cửa thành nơi xa, Chân gia tầng quản lý vây quanh ở chân quyền bên người. Nhìn xem một màn này, khóe miệng đều là lộ ra vẻ đắc ý. Duy chỉ có một người trung niên nam tử nhỏ giọng lầm bầm một câu. Dạng này sẽ có hay không có điểm qua? Dù sao chúng ta về sau còn muốn làm hoàng thân quốc thích. Đem Văn Hạo làm phát bực tựa hồ không phải. Đáng tiếc, nam tử mới nói nửa câu, liền bị những người khác trực tiếp đánh gãy. Quá mức, hừ, Văn Hạo nhưng từng đem ta chân ra để vào mắt. Còn có những thị vệ này, đều mắt bị mù, vậy mà đi nghênh đón chi kia Triệu Tống đội ngũ. Không sai, không cho hắn nhớ lâu một chút. Hắn thật đúng là cho là ta chân ra dễ khi dễ. Đừng quên chúng ta đã cứu mạng của bọn hắn. Vì thanh danh, hắn không dám làm gì được chúng ta. Gia chủ chân quyền cũng là hung hăng trợn mắt nhìn một chút nam tử kia. Cực độ trong cơn tức giận, hắn tựa hồ đã quên nơi này là Ngọa Hổ Thành địa bàn. Càng là quên Văn Hạo sớm đã không phải người hầu kia Lâm Viễn, mà là có được mấy chục vạn thiết kỵ Ngọa Hổ Thành chi chủ. Hắn ra rồi, đi, chúng ta quá khứ. Ngay lúc này, cửa thành chỗ, Văn Hảo cùng một đám thần tử xuất hiện ở chân ra mặt người trước. Chân quyền đưa tay, ra hiệu đám người có thể đi. Bên này, tại núi nhìn thấy Văn Hảo xuất hiện, vội vàng khom người, chúa công, thuộc hạ vô năng, cùng ngươi không quan hệ. Tạm thời lui ra, khoát tay áo. Văn Hạo ra hiệu tại núi trước hết để cho mở. Vâng, chúa công, chính là kỳ quái như thế. Khi Văn Hạo chân chính xuất hiện tại nơi này thời điểm, chân gia kêu gào thanh âm ngược lại nhỏ rất nhiều. Hộ vệ mãi mãi cũng là hộ vệ, là một cái gọi rầm rĩ chó săn có thể. Chỉ khi nào mang lên mặt bàn, lá gan một cái so một cái tiểu. Văn Hạo, ngươi rốt cục bỏ được ra, đây chính là ngươi đối đãi ân nhân cứu mạng phương thức. Cũng may lúc này, chân quyền cũng gạt ra chân gia đệ tử đi tới Văn Hạo trước mặt, xem như vãn hồi một điểm mặt mũi. Chỉ gặp hắn thần thái lãnh ngạo, một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ. Ân nhân cứu mạng, nhìn xem chân quyền bộ dáng như vậy, Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên. Lúc trước cứu hắn thế nhưng là chân mật. Đương nhiên, Hòa Đà lúc trước cũng là chủ động ra tay. Cái này chân quyền chẳng những không có cứu hắn, ngược lại còn 5 lần 7 lượt mượn chuyện này đến chèn ép chân mật. Hắn hiện tại ngược lại tại nơi này mặt dày vô sỉ xưng là ân nhân cứu mạng. Đây không phải buồn cười là cái gì? Còn có, chúng ta thế nhưng là chân mật người nhà. Ngươi chính là như thế đối đãi tương lai quốc trưởng. Nhìn thấy Văn Hạo không nói gì, chân quyền thần sắc nhất định, lần nữa truy vấn. Người ở bên ngoài xem ra, hắn phảng phất chiếm thiên đại lý giống như. Những cái kia đến từ Triệu Tống Vương triều người trên đường đi khiêu khích chúng ta Chân gia đội ngũ, thuộc hạ của ngươi chẳng những mặc kệ, còn đem bọn hắn đón vào. Đây là gì đạo lý? Một câu tiếp lấy một câu. Chân quyền tựa hồ muốn đem mình chịu tất cả, ủy khuất, từng cái lên án ra. Đúng rồi, thực sự là quá mức. Chân quyền lúc nói chuyện, bên cạnh cũng là có người nhà họ Chân nhỏ giọng hát đệm. Nói xong không có, thẳng đến chân quyền đã nói khô cả họng. Không biết tiếp xuống nên nói cái gì thời điểm. Văn Hạo rốt cục nhàn nhạt mở miệng. Cho nên, hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Chân quyền dùng quải trượng hung hăng đôn đôn địa. Đồng thời trừng trừng Văn Hạo. Cho ngươi cho thuyết pháp. Hừ, đến cùng là ai cho các ngươi tự tin? Giờ khắc này, Văn Hạo trong mắt loại kia chiêu tức chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lại mà thay vào chính là sát ý vô biên. Lúc trước các ngươi là thế nào đối đãi Chân Mật, làm sao đối đãi Lâm Viễn, chính các ngươi trong lòng rõ ràng. Nếu như nhớ kỹ không sai, các ngươi lúc trước còn muốn lấy đi Triệu Tống Vương triều, muốn thuyết phục Chân Mật để nàng làm Triệu Tống hoàng hậu a. Lúc trước Chân Mật tiến về Triệu Tống Vương triều thời điểm, quan đạo hai bên sơn tặc cũng là các ngươi an bài a. Hiện tại các ngươi lại muốn tới cùng ta bàn điều kiện. Văn Hạo mỗi một câu nói, người nhà họ Chân sắc mặt liền sẽ khó coi một chút. Nhất là Chân quyền, cho tới bây giờ hắn mới chậm rãi tỉnh táo lại. Chuyện vừa rồi tựa hồ là có hơi quá đầu. Mặt khác các ngươi nói tới Triệu Tống đội ngũ, đây chính là cô hình bộ thượng thư. Cô không ra khỏi thành nghênh đón, chẳng lẽ tới đón tiếp các ngươi? Chỉ bằng cái này đức hạnh, các ngươi cũng xứng. Cho nên, hiện tại những này sổ sách đều có thể cùng một chỗ tính toán. Nói đến nơi này, Văn Hạo tập trung vào Chân quyền. Có một số việc có thể làm, nhưng có một số việc, một khi làm vậy liền mang ý nghĩa sinh mệnh kết thúc. Hắn là người hình bộ thượng thư, bị luân phiên đánh trả. Chân quyền trên mặt triệt để không có huyết sắc. Hắn chỉ vào bao trưởng, thật lâu không có thể trở về thần. Chân quyền làm sao cũng không nghĩ ra, chi kia đội ngũ chính là Văn Hạo người. Buồn cười bọn hắn còn tưởng rằng đây chẳng qua là một cái đến từ Triệu Tống phổ thông đội ngũ. Trùng điệp hết thảy, tựa hồ cũng là bởi vì bao trưởng đi tại trước mặt của bọn hắn mà đưa tới. Bao đại nhân, tại Triệu Tống Vương triều, lấy hạ phạm thượng, giả mạo hoàng thân quốc thích, mưu toan khống chế trong triều thần tử, phải bị tội gì? Đảo mắt, Văn Hạo nhìn về phía bao trưởng, hồi bẩm chúa công, dựa theo Triệu Tống lệ luật, khi phán trảm lập quyết, bị Văn Hạo điểm danh. Bao trưởng vội vàng đứng dậy, chi tiết trở lại, tốt, bao trưởng, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Ngọa Hổ thành hình bộ thượng thư. Từ nhất phẩm, những này Chân gia người liền giao cho ngươi. Lưu lại câu nói này về sau, Văn Hạo trực tiếp quay người, không nguyện ý lại nhiều nhìn người nhà họ Chân một chút. Những này tiểu nhân vật, liền không đáng hắn tự mình động thủ. Cái gì? Văn Hạo, ngươi muốn làm gì? Chúng ta muốn đi Chân Mật, ngươi không thể dạng này. Giờ khắc này, Chân quyền, không phải là Chân gia từ trên xuống dưới đều luống cuống. Vốn cho rằng đây là một chỗ đảo ngược trò hay, ai nghĩ đến hiện tại đúng là biến thành cái dạng này. Triển hộ vệ, bắt người, đáng tiếc, hết thảy đều đã quá trễ. Chỉ thấy bao trưởng vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh, đồng thời, bao trưởng cũng minh bạch vì sao nhà mình chúa công muốn dẫn hắn tới. Lập, view, chấn nhiếp, có lẽ còn cái khác, lời nói phân hai một bên. Ngay tại Văn Hạo xử lý những cái kia tự đại người nhà họ Chân lúc tiến về Trường An trên quan đạo, một chi ước chừng 5 vạn người màu đen thiết kỵ ngay tại cấp tốc tiến lên. Cầm đầu không phải người khác, chính là Bá Vương Hạng Vũ. Sát thần thiết kỵ chiến lực ở vào trung thượng, so U Minh Thiết Kỵ cùng Huyết Giáp Thiết Kỵ yếu nhược một chút. Nhưng lại nhìn Hạng Vũ dưới trướng cái này 5 vạn, trong thời gian thật ngắn, tinh khí thần đúng là có chất bay qua, chính là so với Huyết Giáp Kỵ cũng không rơi xuống bao nhiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.